Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời ngài bên này khi Kỳ Minh Trúc bước ra khỏi cơ giáp. Một nhân viên công tác cúi rạp người, vẻ mặt trở nên cung kính pha lẫn sợ hãi, khác hẳn thái độ trước đó như hai người khác nhau. Anh ta cũng giống như những người khác, đều cho rằng Kỳ Minh Trúc chỉ là một cậu ấm đến đây tùy tiện tìm chút niềm vui. Ai ngờ đối phương căn bản không phải là kẻ ăn chơi trác táng không biết trời cao đất dày, mà là một đại ma vương đúng nghĩa. Vất vả rồi, Kỳ Minh Trúc đưa bộ đồ cơ giáp đã thay cho nhân viên công tác, mỉm cười nói. Không vất vả. Nhân viên công tác giật mình, vội vàng xua tay nói. Cái đó, bối lão đại vẫn còn ở trong ghế lô, ngài có muốn? Không sao, không cần dẫn đường, tôi tự đi được. Kỳ Minh Trúc nói xong, chỉnh lại quần áo rồi đi về phía ghế lô của bối lão đại. Thiên Xu, giọng giao quang từ bộ đàm truyền đến. Chúng ta thắng lớn rồi. Trận đấu này chắc chắn là trận đấu cơ giáp ngầm gây ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả sòng bạc Bất Giả Thành. Vốn tưởng rằng có thể kiếm chút lợi từ nhà cái, kết quả suýt chút nữa mất trắng. Sau khoảnh khắc chấn động ngắn ngủi khi trận đấu kết thúc, cả khán phòng vang lên những tiếng kêu than bi thảm. Những khán giả liều lĩnh, đặt cược chút tiền lẻ vào Kỳ Minh Trúc thì lại mặt mày hớn hở, hận không thể mở sâm panh ăn mừng ngay tại chỗ. Không hề nghi ngờ, người thắng lớn nhất trong ván cược này chính là Giao Quang, người đã đặt một số tiền lớn vào Kỳ Minh Trúc trước đó. Tỷ lệ hoàn vốn hơn 100 lần, tiền về nhanh hơn cả cướp, số tiền mua cơ giáp cấp A kia hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Kỳ Minh Trúc một lần nữa bước vào ghế lô, nhìn thấy bối lão đại đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt bối lão đại không có gì đặc biệt, không thể đoán được tâm trạng lúc này của hắn ta ra sao. Hắn ta vẫy tay về phía Kỳ Minh Trúc, ngồi đi. Kỳ Minh Trúc sắc mặt bình thường ngồi xuống đối diện hắn ta, cả hai đều không lên tiếng, không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi. Lúc này trên mặt Kỳ Minh Trúc đã không còn vẻ ngông cuồng, ăn chơi trác táng ban đầu. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sau khi đấu xong với Miêu Phi Yến, Kỳ Minh Trúc cũng không cần phải che giấu nữa. Cậu cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, chờ bối lão đại lên tiếng. Trong ghế lô tĩnh lặng như tờ, chỉ có tên sẹo đao dẫn Kỳ Minh Trúc đến là vẻ mặt thấp thỏm. Thiếu niên này, gan cũng lớn thật, giả heo ăn thịt hổ, lại còn giả đến trước mặt bối lão đại. Lăn lộn ở chợ đen nhiều năm như vậy, gã ta biết rõ tính tình bối lão đại, giờ phút này cũng đứng ngồi không yên, sợ bối lão đại giận cá chém thớt lên đầu mình. Không ngờ tới, một lúc sau, bối lão đại cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta run run rụi tàn thuốc trên điếu xì gà, lộ ra một nụ cười khó hiểu. Cái sòng bạc nhỏ Bất Dạ Thành này của chúng ta lại có thể nghênh đón một vị đại thần như vậy. Kỳ Minh Trúc các hạ, kỹ thuật diễn của cậu thật sự không tệ. Kỳ Minh Trúc cũng không ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại. Ông quá khen, ngọa tào, tên sẹo đao nghe được cái tên. Kỳ Minh Trúc, cả người từ trên sofa bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, lắp bắp nói. Kỳ Minh Trúc, cậu là Kỳ Minh Trúc, cái người điều khiển Titan kia, người ở Dương Uyên Thành có thể đối đầu ngang ngửa với Trúc Dung. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng câu được một con cá lớn, kết quả đây mẹ nó là một con thủy quái ăn thịt người. Kỳ Minh Trúc đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc thân phận bị bại lộ. Trên thực tế, với nhãn lực và kiến thức của bối lão đại, nếu hắn ta không nhận ra thân phận của Kỳ Minh Trúc mới là chuyện lạ. Người điều khiển trẻ tuổi có rất nhiều, người trẻ tuổi lại có kỹ thuật cao ở toàn bộ các vệ tinh thành cũng không ít, nhưng có thể đạt đến trình độ người điều khiển Titan thì lại vô cùng hiếm hoi. Dù sao, mỗi vệ tinh thành cũng chỉ có vài người điều khiển Titan, phạm vi thực sự nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Bản thân thực lực của Miêu Phi Yến trong tầng lớp người điều khiển Titan này không hề yếu, mà thiếu niên trước mắt có thể đánh bại hắn trong vòng một nửa thời gian ngắn ngủi, lại còn làm được điều đó với một tư thế gần như nghiền ép. Từ trước đến nay, bối lão đại chỉ nghe nói qua một người có năng lực như vậy. Đó chính là cựu điều khiển Titan của Thượng Kinh Thành, người từng một mình chiến đấu với 3 người điều khiển Titan cùng cấp, hoàn thành chiến tích 1-3 vĩ đại và vẫn toàn thân trở về. Vị thiếu niên truyền kỳ đó. Cũng là tôi nhìn nhầm, Bối lão đại nhìn Kỳ Minh Trúc từ trên xuống dưới, trong mắt không có nhiều tức giận, ngược lại mang theo vài phần tò mò. Không biết Kỳ Minh Trúc các hạ đến Cửu Thắng Thành có chuyện gì? Thậm chí còn muốn giấu giếm thân phận đến cái sòng bạc ngầm Bất Dạ Thành này của tôi, còn diễn một màn kịch như vậy. Tuy rằng bị Kỳ Minh Trúc dùng kỹ thuật diễn qua mặt, nhưng xét cho cùng, sòng bạc của bối lão đại cũng không tổn thất bao nhiêu, ngược lại còn kiếm được một khoản. Tất cả số tiền cược mà người xem đặt vào Miêu Phi Yến đều bị nhà cái thu hết sau thất bại thảm hại của hắn. Xét về ý nghĩa nghiêm túc, sòng bạc kiếm tiền dựa trên xác suất, và kết quả trận chiến này của Miêu Phi Yến vốn là một sự kiện có xác suất cực kỳ thấp. Sòng bạc nhờ màn giả heo ăn thịt hổ này kiếm được một khoản tiền tương đối lớn, dù Giao Quang có chia một phần, bối lão đại vẫn không lỗ. Bởi vậy, bối lão đại không có nhiều ý tứ tức giận. Hắn ta biết Kỳ Minh Trúc đã nể mặt mình, không quá tham lam. Bằng không, nếu Giao Quang dốc hết vốn liếng, cũng đủ khiến bối lão đại thua lỗ nặng nề, mà bối lão đại vì danh dự sòng bạc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn lam ngọt. Hiển nhiên, bối lão đại là một người thông minh, đồng thời cũng là một thương nhân nhạy bén. Kỳ Minh Trúc cũng không giấu giếm, nếu thân phận đã bại lộ, không ngại nói thẳng. Mục đích của tôi rất đơn giản. Khi đến cũng đã hé lộ với bối lão đại rồi. Kỳ Minh Trúc nghiêm mặt nói, cỗ hư không liệt văn kia chính là mục đích của tôi. Tôi đến không phải để gây rối, chỉ là muốn đường hoàng làm ăn với bối lão đại mà thôi. Ồ, bối lão đại nhướng mày, chỉ vậy thôi sao? Kỳ Minh Trúc gật đầu, đúng vậy, cho nên, cậu đến đây diễn một màn như vậy, chỉ vì trên tay không đủ tiền. Bối lão đại ngạc nhiên nói, hà tất phải phiền phức như vậy. Kỳ Minh Trúc các hạ, nếu là cậu, vừa rồi có thể trực tiếp nói rõ thân phận với tôi. Cỗ hư không liệt văn cấp A kia, tặng cho cậu thì đã sao? Kỳ Minh Trúc, hả, lời bối lão đại nói là thật lòng, thậm chí ngay cả Kỳ Minh Trúc cũng không nhận ra sức ảnh hưởng hiện tại của mình lớn đến mức nào. Tên của cậu bản thân đã là một tấm danh thiếp lấp lánh ánh vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở Bất Dạ Thành, một nơi coi trọng thân phận. Nó hoàn toàn có thể thông suốt mọi việc. Trận chiến giữa cậu và Trúc Dung ở Dương Uyên Thành đã được phát sóng trực tiếp đồng bộ đến tất cả các vệ tinh thành. Sau trận chiến đó, ý nghĩa mà cái tên Kỳ Minh Trúc đại diện đã khác biệt. Cậu được công nhận là người kế thừa danh hiệu người điều khiển Titan mạnh nhất gần với Tả Tuyền Tông khi còn trẻ, và được coi là người mạnh nhất trong lĩnh vực điều khiển hiện tại. Dù Kỳ Minh Trúc vẫn còn trong danh sách truy nã của Bình Hỏa Tư ở Thượng Kinh Thành, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sức ảnh hưởng như mặt trời ban trưa của cậu lúc này. Vô số người điều khiển coi cậu là tấm gương. Cho đến nay, mỗi trận chiến mà có thể tìm được hình ảnh tư liệu của Kỳ Minh Trúc đều được vô số người điều khiển coi như sách giáo khoa để nghiên cứu và bắt chước. Trên thực tế, Kỳ Minh Trúc chính là một tấm biển vàng. Nếu cậu chịu tiết lộ thân phận, bối lão đại dĩ nhiên sẽ không từ chối giao dịch với cậu. Nếu Kỳ Minh Trúc nói mình không đủ tiền, bối lão đại thậm chí có thể trực tiếp tặng cậu một cỗ cơ giáp cấp A trị giá liên thành. Dù sao, trong mắt những thương nhân khôn ngoan như vậy, ân tình của người điều khiển Titan mạnh nhất đương thời còn đáng giá hơn một cỗ cơ giáp cấp A nhiều. Kỳ Minh Trúc có chút chậm tiêu, nghe bối lão đại nói xong mới nhận ra dường như mình thật sự không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng cậu cẩn thận suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu, nói. Cái này không cần. Chúng ta vẫn cứ theo quy trình giao dịch bình thường đi thôi. Hiểu rồi, bối lão đại nhận thấy Kỳ Minh Trúc không muốn dây dưa thêm, có chút tiếc nuối. Nếu Kỳ Minh Trúc các hạ muốn mua cỗ hư không liệt văn này, chúng tôi đương nhiên không có ý kiến. Bối lão đại bảo đàn em mang đến một bản hợp đồng, nói. Về giá cả, Kỳ Minh Trúc các hạ vừa giúp sòng bạc của chúng tôi kiếm được một khoản, ân tình này chúng tôi không thể bỏ qua. Vậy đi, tôi có thể quyết định. Giảm giá cho ngày 20. Kỳ Minh Trúc sững sờ, với giá của chiếc cơ giáp hư không liệt văn, chỉ cần giảm giá một chút thôi, số tiền tiết kiệm được đã là một con số thiên văn. Đây là trong phạm vi quyền hạn của tôi, ngài không cần lo lắng. Bối lão đại cười nói, Bất Dạ Thành đối với các cấp bậc khách hàng khác nhau cũng có đãi ngộ khác nhau. Nếu là Kỳ Minh Trúc các hạ, đương nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn kết giao bằng hữu với ngài, coi như là một phần lễ gặp mặt nhỏ vậy. Thái độ của hắn ta vô cùng hòa nhã, rất có thiện ý, hoàn toàn không hề kiêu căng, vẻ mặt cũng cực kỳ thành khẩn. Điều này khiến tên đao sẹo bên cạnh phải tặc lưỡi. Thật lòng mà nói, lăn lộn ở chợ đen bất giả thành nhiều năm như vậy, gã ta gần như chưa bao giờ thấy bối lão đại có thái độ như vậy. Phải biết rằng đây chính là một kẻ tàn nhẫn đến mức quan chức chính phủ Cửu Thắng Thành cũng phải tránh xa ba thước, khi nào lại dễ nói chuyện như vậy. Kỷ Minh Trúc cũng không khỏi thừa nhận, thủ đoạn của bối lão đại quả thực cao minh. Vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Kỷ Minh Trúc, thái độ lại không hề lộ liễu, lý do đưa ra cũng hợp tình hợp lý, khiến người ta khó lòng từ chối. Suy nghĩ một chút, cậu nhận lấy hợp đồng. Vậy cảm ơn bối lão đại. Kỷ Minh Trúc các hạ khách khí rồi. Bối lão đại lại móc ra một tấm danh thiếp và một chiếc thẻ đen đưa cho Kỷ Minh Trúc, cười nói. Đây là danh thiếp của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ngài ở Cửu Thắng Thành gặp phải vấn đề gì, cứ việc tìm tôi. Đây là thẻ quyền hạn VIP của Bất Dạ Thành chúng tôi, coi như là cá nhân tôi tặng ngài với tư cách bạn bè, hy vọng ngài có thể chơi vui vẻ ở Bất Dạ Thành. À đúng rồi, tôi hiểu sự lo lắng của ngài, yên tâm, thân phận của ngài, bên chúng tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài, điểm này tôi có thể đảm bảo. Đột nhiên, một thủ hạ gõ cửa bước vào ghế lô, thì thầm hai câu bên cạnh bối lão đại. Bối lão đại nhìn Kỷ Minh Trúc, nói, xem ra người muốn tiếp xúc với ngài, không chỉ có mình tôi thôi nhỉ. Kỷ Minh Trúc sững sờ, giây tiếp theo, cửa ghế lô lại bị đẩy ra, Miêu Phi Yến từ bên ngoài bước thẳng vào, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên công tác. Hắn không đeo mặt nạ, so với phong cách chiến đấu quyết liệt, Miêu Phi Yến ngoài đời trông giống một ca sĩ thần tượng hơn, mái tóc dài ngang vai được buộc lên, ngũ quan xinh đẹp khó phân biệt giới tính. Cậu chính là Kỷ Minh Trúc. Miêu Phi Yến thậm chí không cần xác nhận, đã dứt khoát gọi thẳng tên Kỷ Minh Trúc. Hắn gật đầu với bối lão đại, sau đó ánh mắt hướng về phía thiếu niên, khẽ nhướng mày. Có thời gian không, nói chuyện chút. Cách chương.